Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Diễm Huyết Dược Tề. Thiên tài địa bảo, bắt đầu tu luyện. Tiểu tử ngươi vào xem so tài. Khởi Hàng Cúp, mặc dù chúng ta không có đi tự mình quan sát, nhưng tất cả cao quang thời khắc, chúng ta đều ghi chép lại. Mẹ ngươi còn chuyên môn tại trên mạng tranh tài video lấy ra. Đem những hình ảnh này in ra. Những hình ảnh này về sau đều là ngươi cùng tiểu gia hỏa hồi ức. Vương cha trung khí 10 phần nói. Chúng ta cho ngươi bảo lưu lại đến. Đặt ở phòng ngươi bên trong. Về sau tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đều có thể về nhìn mình ngay lúc đó tranh tài phong thái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Khởi Hàng Cúp như thế long trọng thi đấu sự tình. Những này cảnh nhất định là phải nhớ ghi lại bên trong. Vương mụ nghiêm túc vô cùng nói. Đối cái này hai gia hỏa tới nói. Là cực kỳ chân quý hồi ức. Vương Triệt hơi có chút trầm mặc. Nói thực ra, hắn không phải không nghĩ tới điểm ấy. Thậm chí tại Khởi Hàng Cúp, lại càng dễ thu hoạch những này cao quang ảnh chụp. Bên kia ghi chép rõ ràng hơn kỹ càng. Nhưng ở hắn giác quan bên trong, Khởi Hàng Cúp cũng bất quá chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Cho nên những này cao quang thời khắc, Vương Triệt không phải cực kỳ để ý. Nhưng đối với Vương cha Vương mụ tới nói, đây đã là vô cùng lợi hại so tài. Đáng giá cả một đời lưu niệm. Quả nhiên, Lục Mao trùng nhìn xem những hình ảnh kia, lại hưng phấn lại kích động. Mình cảm thấy mình rất đẹp trai. Cùng mình nhìn xem mình rất đẹp trai. Thế nhưng là hai loại cảm thụ bất đồng. Từ lực kiếm cảm thấy cũng không tệ. Nó linh trí dù không cao, nhưng hình tượng bên trong mình là bực nào xuất khí, vẫn là cảm thụ được ra. Cũng thập phần hưng phấn. Phải không mang theo trong người a? Vương Triệt nhìn về phía Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm. Về sau nếu là gặp khó, liền lấy ra đến xem. Căng căng lòng tin. Ti ngô ti ngô, Lục Mao trùng liên tục gật đầu, cảm thấy đây là rất tốt chủ ý. Xì xì xì, từ lực kiếm cũng phụ họa nói. Điểm ấy nó cùng Lục Mao trùng đạt thành nhất trí. Vương Triệt đem những này vương cha vương mụ tỉ mỉ chuẩn bị cao quang ảnh chụp. Nhao nhao thu nhập tiểu Mao trùng huy chương bên trong. Sau đó đem Dino khoa học kỹ thuật gửi tới ban thưởng chuyển phát nhanh. Cũng để vào huy chương bên trong. Liền cáo biệt vương cha vương mụ, tiến hành còn lại 6 ngày huấn luyện, lần nữa đi vào trụ sở huấn luyện, hô hấp lấy trong rừng không khí mát mẻ, Vương Triệt tinh thần chấn động, xem trước một chút xoay trứng ban thường, trước nhìn kim sắc xoay trứng, từ sâu gióm huy chương bên trong, xuất ra hai viên màu sắc khác nhau xoay trứng, trước phá vỡ kim sắc xoay trứng, vào mắt. Là một cái nhìn xem liền cực nóng nóng hồi xích viêm sắc dược tề. Bên cạnh cực kỳ chi kỳ có sách hướng dẫn. Diễm huyết dược tề. Dùng viễn cổ kim hoàng viêm long hồn thú hậu đại long hệ hồn sủng huyết dịch. Chế tác mà thành cường lực dược tề. Hệ hỏa hồn sủng sau khi phục dụng. Có thể tăng lên thể nội hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Tất cả hệ hỏa hồn kỹ uy lực sẽ đạt được tăng lên. Đồng thời cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tăng lên một chút hồn sủng tư chất. Phụ, có cực thấp xác suất. Hồn sủng sẽ sinh ra đặc thù mà cường lực hỏa diễm. Đề nghị 500 năm hồn lực tu vi trở lên hệ hỏa hồn sủng phục dụng. Nếu không có nhất định phong hiểm, tu vi càng cao phong hiểm càng thấp. Cái khác hồn sủng không đề nghị sử dụng. Không cách nào hấp thu dược tề bên trong cất giấu lực lượng. Sẽ còn đối tự thân bị thương nghiêm trọng. Đồ tốt a, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Lóe vàng xoay trứng quả nhiên không sai. Lần này không phải hồn kỹ, mà là dược tề. Vương Triệt lấy thần thức quét lướt. Có thể cảm thụ cái này quản dược tề bên trong ẩn năng lượng cường đại. Năng lực khác không nói. Chỉ là có thể tăng lên cường độ thân thể một cái cấp bậc cùng một chút tư chất. Liền tốt vô cùng. Hồn sủng tiên thiên tư chất rất khó tăng lên. Ngoại trừ tiến hóa, sinh mệnh hình thái cải biến, tư chất là phi thường khó sửa đổi, có thể một chút tăng lên, liền là rất hiếm thấy. Lục Mao trùng học tập phệ kim quyết, hấp thu cũng không thành vấn đề. Vương Triệt trầm ngâm nói, nhưng hấp thu quá trình khẳng định tương đối thống khổ. Cái này ống dược tề nội bộ năng lượng không tính quá ổn định. Thủ pháp luyện chế hơi có vẻ thô ráp. Cho lục mao trùng phục dụng, thành công sau khi hấp thu tu luyện, hẳn là có thể hữu hiệu tăng lên lục mao trùng sức chiến đấu. Vô luận là liệt diễm trùng kích, vẫn là xoắn ốc hỏa diễm cầu, uy lực của nó đều có thể đạt được rất mạnh tăng phúc. Lục mao trùng trước mắt tiếp cận 700 năm hồn lực tu vi. Phục dụng là không có vấn đề, phong hiểm không lớn. Vương Triệt đem dược tề đặt ở lục mao trùng bên người. Hỏi, thứ này cực kỳ tốt, chỉ là ngươi sau khi phục dụng, sẽ một đoạn thời gian rất dài, tương đối thống khổ, so với lần trước ta cho ngươi bôi lên dược cao thời điểm. Còn muốn thống khổ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lục mao trùng quan sát một chút cái này ống dược tề. Lại hít hà, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, do dự một chút xuống, sau đó mãnh gật đầu. Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút, làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Vương Triệt nói, chuẩn bị xong liền nói cho ta. Nếu là lục mao trùng lần này có thể tu luyện thành công, nó sinh ra hỏa diễm, hẳn là không sai biệt lắm nhiệt độ là đủ rồi. Mình cũng có hồn lực, có thể nếm thử luyện chế đan dược cho hai gia hỏa này phục dụng tu luyện. Ân, không có cách, xây không được tiên, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra có thể luyện đan chân hỏa, tương đối khó, coi như có thể, cũng phải chờ hồn lực đẳng cấp cao mới có biện pháp. Hiện tại, tiểu mao trùng liền có thể nhóm lửa, kia không vừa vạn, sau đó là nhiều màu lóe. Vương Triệt mở ra thải sắc xoay trứng, một đạo tươi sáng ánh sáng từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Vương Triệt tập trung nhìn vào, là một gốc tản ra nồng đậm mùi thơm ngát, làm người tinh thần vì đó đại chấn dược liệu. Thuốc này bộ dáng tựa như khổng tước khai bình, hiện ra hình quạt, có 9 cái rễ nhỏ. Mỗi một đầu rễ nhỏ bên trên có in dấu kỳ lạ hoa văn, giống như có thể mê huyễn người tâm trí. Thật lâu nhìn lại làm vương thần thức đều có chút lâm vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Nhưng thái thượng dưỡng hồn thiên chỗ cường đại liền ra, này pháp năng vững chắc linh hồn, tu luyện đến tầng thứ nhất về sau, sẽ đối với các loại huyễn tượng huyễn cảnh có cực mạnh chống cự. Tu thành không thôi, tăng thêm Vương Triệt tự thân ý chí cường đại, lập tức liền từ cái này gốc thần bí dược liệu bên trong rút ra thần thức. Lấy lại tinh thần, Vương Triệt không khỏi nhìn về phía bên cạnh giới thiệu. Thiên tượng cửu san can, viễn cổ tinh thần hệ hồn sủng, cửu san vân hồ sen lẫn dược liệu. Trong đó bộ ẩn mãnh liệt tinh thần ý chí, không cách nào đơn độc phục dụng, như có được nhất định tinh thần lực, đeo ở bên người có chỉ toàn tâm minh thần, tốc độ tu luyện tăng gấp bội hiệu quả. Còn lại cụ thể hiệu quả không cách nào suy tính. Thiên tài địa bảo. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, mà lại phẩm cấp không thấp. Kỳ cụ thể hiệu quả không cách nào suy tính, là bởi vì đây là cực kỳ cổ lão dược liệu, hiện tại hẳn là đã sớm không có. Thời cổ đại văn minh đứt gãy, dẫn đến vật này hiệu quả cũng rất mơ hồ. Bởi vì hiện tại cũng không có người đạt được, nghiên cứu đều không thể nghiên cứu, đương nhiên sẽ không rõ ràng kỳ cụ thể công hiệu, chỉ có thể bằng vào nó lịch sử, ngay cả đơn giản đánh giá ra công hiệu, thứ này hiện tại hẳn là không tồn tại mới đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy tư nói, cửu san vân hồ loại này hồn thú đã sớm diệt tuyệt, nó xen lẫn dược liệu, làm sao có thể hiện đại còn có? Thiên tài địa bảo muốn trưởng thành ra, điều kiện đều 10 phần hà khắc, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo, đều là không cách nào bồi dưỡng ra tới. Coi như tại tu tiên giới, muốn trồng thiên tài địa bảo, cũng phải có hạt giống mới được, diệt tuyệt đồ vật, cũng không thể trống rỗng trồng ra. Thiên tài địa bảo cũng tiến hành cùng lúc thay mặt cùng hoàn cảnh. Tu tiên giới mỗi cái kỷ nguyên thiên tài địa bảo cũng không giống nhau. Thời cổ đại thiên tài địa bảo, cùng cận đại thiên tài địa bảo, là có khác biệt, nhìn đến những này nhiều màu lóe lóe vàng xoay trứng ban thường. Đại khái suất là vị kia sáng tạo sinh mệnh hồn khế tiên hiền chỉnh tới tiêu việc. Không phải cái này cửu san căn hiện đại sao có thể chỉnh ra đến. Màu lóe xoay trứng cho ra tới đồ vật. Xác thực không tầm thường. Coi như khế hồn sư sẽ không sử dụng. Chỉ là bình thường mang theo trên người. Hiệu quả đều là cực mạnh. Vương Triệt có chút mừng rỡ. Nhắc tới cửu san căn. Lấy Vương Triệt đến cảm giác. Cũng coi là thiên tài địa bảo cấp bậc. Hiệu quả cũng không thiếu. Có vật này. Khôi phục con kia không thần long tinh thần. Chỉ ít lại thêm ba thành nắm chắc. Vương Triệt trầm ngâm nói. Muốn khôi phục một con tại phù không dừng mấy ngàn năm ngủ say 10 vạn năm hồn thú tinh thần. Nhưng không dễ dàng như vậy. Có vật này. Lại phối hợp một chút cái khác dược liệu. Có thể đơn giản luyện chế ra linh thức bảo đan thấp phối bản. Chỉ cần có thể khôi phục nhất thời nửa khắc tinh thần. Có thể cùng không thần long tiến hành câu thông. Liền có thể giải quyết. Linh thức bảo đan là tu tiên giới dùng cho nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Khôi phục bị hao tổn thần thức nguyên anh sử dụng cao giai đan dược. Luyện chế dược liệu cần thiết rất nhiều. Nhưng chủ dược dược tính. Phi thường hà khắc. Còn lại dược liệu đều có thể thay thế. Chỉ bất quá công hiệu sẽ ít một chút. Cái này gốc cửu san căn. Dùng làm chủ dược hẳn là đầy đủ. Luyện chế về sau. Hẳn là sẽ còn thừa một chút cửu san căn. Ta còn có thể dùng cho tu luyện tinh thần lực. Chỉ ít thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ hai cũng không có vấn đề. Vương Triệt chế định kế. Hoạch tốt. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Muốn khôi phục không thần long tinh thần linh trí. Cần đối tu vi của mình cũng có yêu cầu tương đối. Trong đó, võ hồn ắt không thể thiếu. Cái này, lục mao trùng cũng nghĩ tốt. Nó đi tới, một mặt nghiêm túc, suy nghĩ kỹ. Vương Triệt gật gật đầu. Đi, chờ một chút đi. Vương Triệt mở ra dược tề nắp bình. Một cỗ cực nóng vô cùng khí tức đập vào mặt. Còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vương Triệt đầu tiên là khắp nơi một giọt. Liếm liếm, hương vị thế mà vẫn được. Năng lượng bàng bạc, hóa thành một cỗ cực nóng dòng lũ bàn năng lượng. Đánh thẳng vào Vương Triệt toàn thân. Vương Triệt lập tức điều động bách luyện hồn lực. Đem cỗ này cực nóng dòng lũ chậm rãi luyện hóa. Bởi vì vô cùng ít ỏi. Chỉ có một giọt nhỏ. Cho nên đối Vương Triệt không có hiệu quả rõ ràng. Không có vấn đề gì. Có thể trực tiếp phục dụng. Vương Triệt tự nhiên là muốn đích thân nếm một chút dược tề này. Là cái gì trình độ gì? Nếu là có vấn đề, còn không thể trực tiếp phục dụng. Tiểu mao trùng cái gì cũng không biết. Nếu là phục dụng phát hiện vấn đề, đoán chừng cũng nói không nên lời. Vương Triệt đem còn lại dược tề đưa cho lục mao trùng. Lục mao trùng hé miệng, cắn dược tề, ngửa đầu khẽ đảo. Rất là uy phong đem dược tề này uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bắt đầu còn cực kỳ vui vẻ, cảm thấy rất dễ chịu, giống như là ăn thuốc bổ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy thoải mái, nhưng còn cũng không lâu lắm, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Sau 10 phút, trực tiếp mang tới thống khổ mặt nạ, sụi lơ tại trên đệm, toàn thân bắt đầu lưu động giống như ngọn lửa quang trạch. Ánh sáng lộng lẫy kỳ dị thậm chí tạo thành một cái hơi mờ màu ngọn lửa kén tằm. Đem hắn bọc lại, dược tề này muốn hoàn toàn tiêu hóa. Đối tiểu mao trùng tới nói, chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Vương Triệt đem từ lực kiếm thả ra. Nói, mấy ngày kế tiếp, người nhìn lấy nó, nếu là có cái gì tình huống đặc thù, liền gọi ta, tư tư, từ lực kiếm đứng ở phiêu phù ở tiểu mao trùng bên người. Chăm chú nhìn nó, Vương Triệt đi đến một kiện khác phòng bên trong. Bắt đầu mình tu luyện, đầu tiên là võ hồn nguyên tinh, 10 khối xuống dưới, ta trước mắt có 4 đạo bách luyện hồn lực, cái này 6 ngày không đến thời gian, hy vọng cái này võ hồn nguyên tinh có thể để cho ta rèn luyện ra 6 đạo bách luyện hồn lực. Dạng, này, 10 đạo bách luyện hồn lực, hẳn là có thể để vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất thực hóa hiển hiện. Tiếp theo, là tinh thần hình ảnh bao con nhộng, phải nhanh phục dụng. Phục dụng bao con nhộng về sau, sẽ tiến vào mộng đẹp, trong mộng sẽ xem ảnh thế giới lịch sử cổ đại biến hóa. Lịch sử rất nhiều di tích lưu lại, cổ đại hồn sủng văn minh, mặc dù là hiện đại diễn toán mà đến, chưa hẳn thật cùng cổ đại đồng dạng, Nhưng loại tinh thần lực này tăng lên không cần tu luyện. Nằm mơ là được rồi. Hoàn toàn không chậm trễ ta tu luyện võ hồn. Phi thường tiết kiệm thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt coi là tốt thời gian. Lấy 5 mai võ hồn nguyên tinh. Đặt ở trong lòng bàn tay. Vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện. Sau đó trực tiếp nuốt 5 viên tinh thần hình ảnh bao con nhộng. Tiến vào trạng thái tu luyện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.